Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, dị nghị A Lý. Bởi vì Shirai Kuroko đã lao ra, không che giấu nữa chính mình thân ảnh, cho nên còn lại hai cái nữ hài tử cũng liền đi theo đụng lên đến cùng Misaka Mikoto các nàng cùng một chỗ hành động. Misaka Mikoto nhìn xem đột nhiên xuất hiện tổ ba người, mặc dù có chút ngoài ý muốn, đặc biệt là thời gian này địa điểm căn bản không muốn nhìn thấy các nàng ba cái, nhưng là như là đã cùng tiến tới, Misaka Mikoto cũng chỉ có thể cứng ngắc đến ứng phó ba người. Tỷ tỷ đại nhân, chúng ta đi mua quần áo đi, ta nhìn thấy một bộ y phục ngươi nhất định sẽ thích. Đúng a. Misaka senpai, luôn nhìn ngươi xuyên đến mặc đi cứ như vậy mấy bộ y phục. Chúng ta đi mua quần áo mới đi. Satan Ruiko cao hứng phụ họa Shirai Kuroko. Tốt a. Misaka Mikoto chỉ có thể là bị bọn hắn lôi kéo cùng một chỗ hướng quần áo cửa hàng đi đến. Lúc đầu Hanyu nhìn thấy bốn cái nữ hài tử cùng tiến tới, chính mình cũng không chen lời vào, tựa như cái ngoại nhân, cho nên là dự định rời đi. Nhưng là vừa mới chuẩn bị rời đi, Hanyu liền cảm nhận được một cỗ để cho mình lưng phát lạnh ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Sau đó Hanyu liền phát hiện Misaka Mikoto mở to hai mắt nhìn, dùng đến thể mệnh lệnh ánh mắt nhìn xem chính mình. Cặp kia đôi mắt to xinh đẹp giống như tại tự nhủ, nếu như ngươi dám thừa dịp ta không chú ý liền rời đi, ngươi liền chết chắc. Cho nên Hanyu đành phải có chút nhàm chán đến đi theo bốn cái nữ hài tử sau lưng, đi vào tiệm bán quần áo về sau. Hanyu phát hiện trong tiệm tất cả đều là nữ sĩ trang phục. Lập tức cảm giác chính mình một đại nam nhân đợi tại loại hoàn cảnh này bên trong 10 phần không được tự nhiên. Thế là Hanyu liền hướng bốn cái nữ hài tử bên kia đưa tới, để cho mình thoạt nhìn là cùng bốn cái nữ hài tử cùng một bọn. Mà vào điếm về sau, bốn cái nữ hài tử liền riêng phần mình tản mát chọn lựa mình thích y phục. Ngay cả kề cận Misaka Mikoto Shirai Kuroko trong lúc nhất thời cũng buông xuống để phòng rời đi. Hanyu nghĩ nghĩ đã cảm thấy vẫn là cùng sau lưng Misaka Mikoto tương đối tốt. Đột nhiên Misaka Mikoto tại một bộ trang phục tiền chạm ở. Còn tốt Hanyu không có đang thất thần kịp thời dừng lại thân thể mà không có đụng vào. Sau đó Hanyu liền thấy Misaka Mikoto tại cái kia ngẩn người, lộ ra một cỗ khát vọng ánh mắt, thuận tầm mắt của nàng. Hanyu liền thấy một bộ vô cùng ít ỏi nữ phong cách, ngoại hình thiết kế phi thường đáng yêu màu trắng váy liền áo. Hả, người thích loại phong cách này quần áo sao? Hanyu thuận miệng liền hỏi, làm sao lại như vậy? Ai sẽ thích loại này ngây thơ trang phục? Misaka Mikoto tim không đồng nhất đến vì chính mình che giấu nói, ai tương đương ngươi bộ dáng nhưng không gạt được ta, mà lại ta cảm thấy bộ quần áo này thật đẹp mắt a, phi thường đáng yêu đâu. Thật sao? Ngươi sẽ không cảm thấy có chút ngây thơ sao? Misaka Mikoto có chút không lớn tin tưởng Hanyu, cảm thấy hắn chỉ là đang an ủi chính mình. Ngây thơ à? Có lẽ đi. Hanyu nghĩ nghĩ nói. Misaka Mikoto nghe có chút thất vọng, nhưng là cái kia lại có quan hệ thế nào đâu? Hở, thích chính là thích, coi như người khác cảm thấy ngây thơ lại có thể thế nào? Thích y phục này chính là ngươi, cũng không phải người khác. Nếu như bởi vì cố kỵ người khác cái nhìn mà bó tay bó chân, kia cái gì đều không cần làm xong. Tựa như thành tích của ngươi tốt như vậy, người khác cảm thấy ngươi hại tên của bọn hắn lần thấp xuống. Chẳng lẽ ngươi sẽ còn bởi vì bọn hắn mà lựa chọn không thi điểm cao sao? Đồng dạng đạo lý, mình thích liền tốt, người khác vô luận nói như thế nào chỉ là lấy sở thích của mình đến bình luận, mà không phải chính ngươi nội tâm lựa chọn. Nói Hanyu đưa tay khoác lên Misaka Mikoto trên bờ vai. Cho nên, Misaka đồng học, không có gì đáng lo lắng. Thích liền đi thử một chút đi. Chỉ ít ta là ủng hộ ngươi. Nghe thế là một phen về sau, Misaka Mikoto cũng có chút ý động, liền đưa tay bắt đầu đi lấy bộ kia quần áo đi. À rồi tương đương tỷ tỷ đại nhân thật là, đều đã là học sinh cấp 3, còn thích loại này quần áo mà nói thực sự có chút. Đột nhiên Shirai Kuroko xuất hiện ở một bên, một mặt trêu chọc phải xem lấy Misaka Mikoto. Làm sao có thể, ta chỉ là vừa tốt đứng tại nơi này, sau đó nhìn xem mà thôi. Lập tức Misaka Mikoto một trận do dự về sau, có chút thất lạc đến vì chính mình giải thích nói. Mà Han Yu thấy được cảm thấy tiếp tục như vậy không phải quá tốt. Thế là liền chuẩn bị giáo dục một chút Shirai Kuroko. Shirai đồng học, Han Yu nghiêm túc đến hô Shirai Kuroko một tiếng. Hở, người vượn người, người muốn làm gì? Shirai Kuroko nhìn thấy Han Yu một mặt bộ dáng nghiêm túc, trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống. Đã xảy ra chuyện gì? Han Yu đồng học nghiêm túc như vậy làm gì a? Lúc này vừa vặn đi vào bên này Satan Ruiko cùng Uiharu. Kajari nhìn thấy nơi này không khí khẩn trương, liền cười đi lên nghĩ giải vây. Shirai đồng học, người biết Misaka đồng học thích không? Han Yu hỏi chính mình đệ nhất hỏi. Kia là đương nhiên, cùng tỷ tỷ đại nhân sớm chiều chung đụng ta. Tự nhiên đối với tỷ tỷ đại nhân yêu thích nhất thanh nhị sở. Nghĩ đến nơi này Shirai Kuroko tự hào, đến giơ lên bộ ngực của mình. Đã người biết, vừa rồi vì cái gì còn muốn ở một bên châm chọc khiêu khích. Người chớ nói nhảm, vượn người, ta nơi nào có lại châm chọc khiêu khích. Shirai Kuroko nghe xong liền không vui. Tại sao không có? Lúc đầu Misaka đồng học muốn cầm món kia quần áo thử một lần. Thế nhưng là ngươi nói lời gì? Chính ngươi hẳn còn nhớ đi. Ta vậy nơi nào là tại châm chọc khiêu khích? Ta chỉ là đang cùng tỷ tỷ đại nhân nói đùa mà thôi. Vậy ngươi tại sao muốn đùa kiểu này? Ta chỉ là muốn cho tỷ tỷ đại nhân càng thêm thành thục một điểm. Dù sao thế nhưng là trong trường học mọi người thần tượng. Nếu như xuyên ngây thơ như vậy quần áo mà nói. Nói đến nơi này Shirai Kuroko ý tứ rất rõ ràng. Cũng không cần nói nữa. Mà Misaka Mikoto ở bên cạnh nghe cũng có chút đỏ mặt. Cho nên ngươi là để Misaka đồng học lựa chọn càng thành thục một điểm quần áo. Mà không phải thiếu nữ phong cách quần áo sao? Đúng vậy a, có cái gì không đúng sao? Shirai Kuroko cảm thấy mình rất chiếm lý. Cho nên cũng trả lời đúng lý thẳng khí tráng. Dị nghị a lý. Giờ phút này Han Yu trên mặt tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Dùng ngón tay hướng Shirai Kuroko quát to. Cho nên ngươi vì Misaka đồng học trở thành mọi người trong lòng nên có bộ dáng. Mà hẳn là tuyển chọn càng thành thục phong cách. Mà không phải tuân theo chính mình nội tâm yêu thích. Rõ ràng thứ mình thích đang ở trước mắt. Lại bởi vì mọi người cách nhìn không thể không đi xem nhẹ nó tồn tại. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe Han Yu, Shirai Kuroko không biết nên nói cái gì. Như vậy một cái đi nghênh hợp người khác cái nhìn Misaka Mikoto vẫn là trong lòng ngươi tỷ tỷ đại. Nhân sao? Han Yu một cái quát hỏi chấn nhiếp rồi Shirai Kuroko. Cái gì? Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà tại buộc tỷ tỷ đại nhân đi nghênh hợp người khác cái nhìn. Shirai Kuroko cũng cảm giác giống như một đạo sấm sét giữa trời quang bổ vào trên người mình. Người rõ ràng là Misaka đồng học người thân cận nhất. Mà ngươi lại coi nhẹ nội tâm của nàng yêu thích. Ngược lại để nàng miễn cưỡng vui cười phải đi lựa chọn một chút chính mình cũng không phải là thích. Vô cùng đồ vật, ngươi cảm thấy ngươi làm rất đúng sao? Quát hỏi level up, ta sai rồi sao? Lập tức Shirai Kuroko cũng cảm giác chính mình khí lực cả người bị rút mất. Thân thể mềm nhũn, một cái con vịt ngồi thì ngồi tại trên sàn nhà. Một mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách. Sau đó hai tay liền che lấy mặt mình khóc lên. Thật xin lỗi, tỷ tỷ đại nhân, ta cũng không muốn dạng này. Misaka Mikoto nhìn thấy Shirai Kuroko dáng vẻ. Liền vội vàng đi lên đem nàng ôm vào trong ngực của mình an ủi. Được rồi, Han Yu đồng học, nói cho cùng Kuroko nàng cũng là vì ta tốt. Ta biết nàng là vì muốn tốt cho ngươi. Cho nên ta cũng không chút nói nàng a. Han Yu bất đắc dĩ đến mở ra tay. Thật xin lỗi, tỷ tỷ đại nhân. Shirai Kuroko nghe xong, liền đem đầu của mình thật sâu đến vùi vào Misaka Mikoto trong ngực. Mà Misaka Mikoto thì là ôn nhu đến sờ lấy đầu của nàng. An ủi nàng, tốt rồi. Ta biết ngươi cũng là tốt với ta. Thật hâm mộ Shirai Sao-san X2 nhìn xem Shirai Kuroko chăm chú. Dán Misaka Mikoto tựa như là muốn hòa tan ở trên người nàng dáng vẻ. Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko không ngừng hâm mộ. Misaka Mikoto đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Chỉ thấy Shirai Kuroko ôm Misaka Mikoto tay không ngừng phải dùng lực. Đầu tại lồng ngực của nàng vừa đi vừa về cọ không ngừng. Trên mặt còn mang theo nụ cười bỉ ổi. A tương đương ôi ôi tương đương tỉ tỉ đại nhân ngực. Ôi ôi tương đương, hả? Kuroko, người đang làm cái gì? Misaka Mikoto tức giận đến nắm lấy Shirai Kuroko trên gương mặt thịt. Thật xin lỗi, tỷ tỷ đại nhân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.